Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn. Chương 97, 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 7. Lâm Thanh Hàn cười để sát vào Thẩm Tiễn. Tại Thẩm Tiễn sau lưng nhẹ cười nói. Thẩm Tổng uống gì đâu? Ta cũng muốn. Thẩm Tiễn vẫn chưa hoãn tới đây chứ. Bên tai còn hiện ra màu đỏ. Nghe được Lâm Thanh Hàn âm thanh. Tai nhọn hơi run rẩy. Được, ta giúp ngươi ngã. Uống gì? Nước trái cây vẫn là cà phê? Hoặc là trà? Lâm Thanh Hàn từ phía sau đem cái trán thoáng tựa ở Thẩm Tiễn sau trên vai. Rõ ràng cảm giác được Thẩm Tiễn cứng một hồi. Ngươi uống cái gì? Ta muốn giống như ngươi. Được, Thẩm Tiễn một bên đáp lời. Một bên cho Lâm Thanh Hàn ngược lại hồng trà. Lâm Thanh Hàn dựa vào ở trên người nàng. Làm cho Thẩm Tiễn rót nước làm việc đều có chút cứng ngắc. Thanh Hàn, ngươi trước tiên lên, muốn không thế nào uống nước. Thẩm Tiễn tiếng nói có chút không tự nhiên. Bên tai đỏ giống như là muốn chảy ra máu. Lâm Thanh Hàn cũng không lại trêu chọc nàng. Đứng dậy nới lỏng ra Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn lúc này mới xoay người đem chén trà đưa cho Lâm Thanh Hàn. Có chút nóng, ngươi uống chậm một chút. Lâm Thanh Hàn tiếp nhận cái chén, cười nhìn về phía Thẩm Tiễn. Quan tâm ta à, ngươi lại trêu chọc ta. Thẩm Tiễn lúc nói chuyện bên tai hồng hồng, trong giọng nói còn mang theo điểm nhi oan ức. Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng nói. Không có trêu chọc ngươi à, ta nói đều là lời nói thật. Hai người tầm mắt tụ hợp, Thẩm Tiễn chỉ cảm giác mình tim đập có chút nhanh. Đang lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị mở ra. Nhóc con vuốt mắt từ trong khe cửa nhô đầu ra. Mẹ, mami, các ngươi đang làm gì thế nhỉ? Thẩm Tiễn đem cái chén thả lại đến bên cạnh bàn. Vài bước đi tới ôm lấy nhóc con. Đang uống nước, Điềm Điềm muốn uống gì? Sữa bò nóng có được hay không? Nhóc con mới vừa tỉnh lại là có chút khát nước. Chỉ trỏ chính mình nhỏ nhăn. Thẩm Tiễn đem nhóc con phóng tới trên tràng kỳ. Chính mình nhưng là cho nhóc con sữa bò nóng. Lâm Thanh Hàn cười đem nhóc con ôm vào trong ngực chơi đùa. Nhóc con cao lớn lên không ít. Lâm Thanh Hàn nghĩ hiện tại không ôm thoải. Khả năng lại quá mấy năm muốn ôm chơi đùa đều chơi đùa bất động. Thẩm Tiễn nóng được rồi sữa bò cho nhóc con bưng đến trên khay trà không để ý, gọi điện thoại để Phương Chiết chuẩn bị cái quả nhiên bàn. Thuận tiện lại chuẩn bị một ít mao nhung món đồ chơi cho nhóc con chơi đùa. Phương Chiết nhận được Thẩm Tiễn điện thoại lập tức sắp xếp. Nửa giờ sau, Phương Chiết nhấc theo hoa quả mò túi. Trong ngực còn ôm mấy cái trắng trẻo mũm mĩm món đồ chơi hướng về tòa nhà văn phòng bên trong đi. Có mấy cái cùng Phương Chiết rất quen đồng sự. Vuông Vắn Chiết ôm món đồ chơi đi vào. Không nhịn được hỏi. Trợ lý Phương, người mua nhiều như vậy món đồ chơi làm gì nhỉ? Người không phải còn chưa có kết hôn mà sao? Cho Thẩm Tổng mua. Quên đi. Các ngươi nhanh nên làm gì đi. Không nên đánh nghe đừng mù hỏi. Phương Chiết đều ước gì chính mình cái gì cũng không biết đây. Vội vàng bước nhanh tiến vào thang máy. Chờ hắn gõ cửa tiến vào Thẩm Tiễn văn phòng thời điểm. Liền nhìn thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Tiểu Thư vừa vặn trêu chọc hài tử chơi đùa đây. Phương Chiết có chút lúng túng mở miệng nói. Thẩm Tổng, ngài muốn đồ vật cho ngài chuẩn bị kỹ càng. Lập tức lại hướng về phía Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Điềm lộ ra cái nghề nghiệp giả cười đến. Lâm Tiểu Thư được. Bạn nhỏ tốt, Lâm Thanh Hàn có chút buồn cười nhìn một chút có chút sốt sắng Phương Chiết. Cười nói, trợ lý Phương không cần khách khí như thế. Đem đồ vật cho ta là tốt rồi. Nói đứng dậy tiếp nhận Phương Chiết trong ngực ôm mấy cái mao nhung món đồ chơi. Đem mao nhung món đồ chơi phóng tới nhóc con bên cạnh. Thẩm Tiễn thấy không có chuyện gì liền để Phương Chiết ra ngoài. Chính mình đem Phương Chiết mua hoa quả mỏ đặt ở trên khay trà. Điềm Điềm một lúc ăn nhiều một chút. Nhóc con trong ngực ôm một tiểu lục quy món đồ chơi. Nhìn thấy ăn ngon, con mắt đều trở nên sáng lấp lánh. lôi kéo nhỏ nãi âm nhi hướng về Thẩm Tiễn làm nũng. Tốt, Phó Vũ Đồng vuông vắn chết bận bịu trước bận bịu sau. Cũng đại khái đoán được một chút, bởi vậy cũng không dám hỏi nhiều. Thế là, ngày đó, Thẩm Tiễn 5 giờ cũng chưa tới liền mang theo Lâm Thanh Nhớ Hàn cùng nhóc con nghỉ làm rồi. Kinh ngạc đến ngây người Thẩm thị tập đoàn một đám nhân viên. Dù sao Thẩm Tiễn nhưng là mọi người đều biết cuồng công việc. Buổi tối hơn 10 giờ về nhà vậy cũng là rất thường thường sự tình. Trái lại là như thế sớm tan tầm, để đại gia đều có chút không thích ứng. Đặc biệt là còn mang theo một nữ nhân cùng hài tử. Đờ mờ, Thẩm Tổng hôm nay không tới 5 giờ liền đi. Tình huống gì à, đúng vậy. Ta đều đốt thức ăn ngoài chuẩn bị tăng ca. Kết quả boss hôm nay đi rồi. Là ta điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Boss đều không tăng ca sao? Lại nói, ta có cái bát quái muốn nói các ngươi có nghe hay không? Mau mau, làm nhanh lên một chút. Chính là, làm nhanh lên một chút. Gõ bát chờ. Ta nghe bằng hữu nói. Vừa Thẩm Tổng bên cạnh vị tiểu thư kia là Thẩm Thái Thái. Cái kia bạn nhỏ là Thẩm Tổng nữ nhi. Ta đi, ta nói Thẩm Tổng làm sao đối với nhiều như vậy tiểu thịt tươi khó chơi đây. Hóa ra là lấy hướng về liền không có làm đúng. Oa, Thẩm Tổng lấy hướng về là nữ thoại. Ta có thể, ta cũng có thể. Sớm một chút nhi ngủ đi. Trong mộng cái gì đều có. Thẩm Tiễn cũng không phải biết mình sớm tan tầm sự tình có thể ở công ty nhấc lên náo động. Trước đây là tan tầm chính mình một người quá cô đơn. Bởi vậy không muốn về nhà. Nhưng là hiện tại có Thanh Hàn cùng nhóc con. Thẩm Tiễn giác đến cuộc sống của chính mình lập tức phong phú lên. Chính mình cũng không lại giống như cái người máy như vậy ngày qua ngày làm tương đồng công tác. Sau khi ăn xong cơm tối. Thẩm Tiễn tại kiện thân thất bên trong rèn luyện chạy bộ. Lâm Thanh Hàn nhưng là ở một bên bồi tiếp nhóc con chơi đùa thang trượt. Đến cùng là tiểu hài tử. Nhìn cái gì đều mới mẻ. Nhóc con có món đồ chơi mới đã nghĩ vẫn chơi đùa. Chỉ là chạy tới chạy lui tiêu hao thực sự quá lớn. 8 giờ nhiều thời điểm nhóc con cũng đã mệt mỏi chơi đùa bất động. Lâm Thanh Hàn thấy nhóc con vây được không được. Vội vàng mang nhóc con đi rửa mặt ngủ. Thẩm Tiễn chạy rồi một thân mồ hôi. Đi sát vách thứ nằm rửa giấy. Chờ nàng tắm xong đi ra trở về phòng thời điểm. Nhóc con đã ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhi ngủ. Chỉ có điều nhóc con ngủ vị trí cùng tối ngày hôm qua có chút không giống nhau. Rõ ràng dựa vào bên trái rất nhiều. Cho tới giường phía bên phải không hạ xuống tảng lớn vị trí. Đầy đủ ngủ hai người. Thẩm nghĩ nơi này Thẩm Tiễn lỗ tai đã đỏ lên. Ngay ở nàng đứng bên giường ngây người nhi thời điểm. Lâm Thanh Hàn đã tắm xong từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Thấy Thẩm Tiễn nhìn giường đờ ra. Thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra. Lo lắng làm gì đâu. Lên giường nghỉ ngơi à. Thẩm Tiễn này mới lấy lại tinh thần. Dương mắt vừa nhìn Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn cả người càng bị nóng một hồi. Lâm Thanh Hàn mặc vào cùng tối hôm qua cùng kiểu dáng tơ tằm màu đen thắt lưng váy ngủ. Váy ngủ vạt áo ngắn đáng thương. Làm cho hai chân thon dài càng thêm lộ ra đi ra. Thẩm Tiễn tầm mắt cũng không biết nên xem chỗ nào. Lâm Thanh Hàn thấy nàng nhà Thẩm tiểu bạch thỏ thật sự thẹn thùng. Cũng không lại trêu chọc Thẩm Tiễn. Cười khẽ một tiếng nói. Ta đi vào trước, nói từ Thẩm Tiễn cái kia chếch lên giường. Nằm tại Thẩm Tiễn cùng nhóc con vị trí giữa trên. Thẩm Tiễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhi. Xốc lên chính mình cái kia chếch chăn. Nằm xuống, nàng tiện tay đem gian phòng đèn lớn đóng lại. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn dư lại hai ngọn ám muội quất sắc đèn ngủ còn sáng. Lúc này mới 9 giờ tối nhiều chung. Lâm Thanh Hàn ngủ không được, thẳng thắn cầm điện thoại di động của chính mình soạt lên. Thẩm Tiễn cũng học theo răm rắp chơi đùa nổi lên di động. Chỉ có điều tầm mắt thỉnh thoảng rơi vào Lâm Thanh Hàn trắng nõn trên vành tai. Lâm Thanh Hàn hơi cuộn tóc dài bị nàng đừng ở sau tai. Lỗ tai vừa đúng lộ ra. Thẩm Tiễn sợ Lâm Thanh Hàn phát hiện. Không dám liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Hàn xem. Nhìn mấy lần liền đem tầm mắt thu lại rồi. Trong đầu nghĩ tới đều là Lâm Thanh Hàn buổi chiều nói y nhớ 40. Câu nói kia, Lâm Thanh Hàn chơi đùa đại khái nửa giờ liền đem điện thoại di động thả xuống. Thẩm Tiễn nhìn một chút đã nhắm mắt lại Lâm Thanh Hàn. Trong lòng mơ hồ có chút thất vọng. Không phải nói tốt buổi tối để cho mình hôn sao? Nàng nghĩ, thế là cũng thật sự mở miệng. Chỉ có điều Thẩm Tiễn nói khá là hàm xúc. Cái kia, Thanh Hàn, người vậy thì ngủ. Lâm Thanh Hàn mở mắt ra. Có chút buồn cười nhìn về phía Thẩm Tiễn. Không phải vậy đâu. Thẩm Tiễn con mắt chuyển động. Có chút xấu hổ mở miệng nhắc nhở. Thanh Hàn, người có phải là đã quên cái gì? Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn nói có chút mộng. Nàng nên làm ra đều làm a, có thể đã quên cái gì? Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn còn một bộ mê ly dáng vẻ. Cắn răng nhẫn nhịn thẹn thùng tiếp theo nhắc nhở. Ngươi đã quên ngươi buổi chiều ở văn phòng nói. Thẩm Tiễn nói. Tầm mắt rơi vào Lâm Thanh Hàn trắng mịn dái tai trên. Lâm Thanh Hàn theo Thẩm Tiễn tầm mắt suy nghĩ một chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nằm ở trên giường vui vẻ ra tiếng. Vốn là cũng là nói trêu chọc Thẩm Tiễn chơi đùa. Nàng đều đã quên chuyện này. Không nghĩ tới chính mình Thẩm Tiểu Bạch Thỏ còn nhớ lắm. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn cười nước mắt đều mau ra đây. Có chút thẹn thùng lại có chút oan ức. Rõ ràng là Thanh Hàn đáp ứng trước trở về để cho mình hôn. Hiện tại còn chuyện cười chính mình. Thẩm Tiễn thẳng thắn xoay người nhắm mắt lại. Không để ý tới Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn vui vẻ một lúc. Thấy Thẩm Tiễn lưng quá thân đi rồi. Vội vã hướng về Thẩm Tiễn bên kia nhích lại gần. Từ phía sau ôm Thẩm Tiễn. Thoáng chi đứng dậy tại Thẩm Tiễn bên tai nói. Tức rồi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý. Là thật sự đã quên. Chúng ta hiện tại hôn có được hay không? Đừng giận ta. Lâm Thanh Hàn nói đem đầu tựa ở Thẩm Tiễn sau vai sượt sượt. Thấy Thẩm Tiễn vẫn chưa phản ứng. Lâm Thanh Hàn chi đứng dậy. Ló đầu nhẹ nhàng tại Thẩm Tiễn nghiêng mặt trên hôn một cái. Thẩm Tiễn nhắm mắt lại đầu tiên là cảm nhận được Lâm Thanh Hàn tại sượt chính mình. Sau khi lại cảm thấy mình gò má phải trên mềm nhũn. Như là Lâm Thanh Hàn tại tự mình kỳ. Thẩm Tiễn lỗ tai hơi ửng hồng. Khóe môi không nhịn được hướng lên trên vung lên. Xoay người xem Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn lý chính mình. Cười khanh khách nhìn về phía Thẩm Tiễn. Đem mình lỗ tai cái kia chách tới gần Thẩm Tiễn. Hôn đi. Muốn làm sao hôn cũng có thể. Thẩm Tiễn bị Lâm Thanh Hàn thoại làm cho có chút thẹn thùng. Nhưng là vẫn cảm thấy Lâm Thanh Hàn lại như là đối với nàng có lực hấp dẫn như thế. Không nhịn được tới gần. Thẩm Tiễn thoáng nghiêng đầu. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, hồn Lâm Thanh Hàn tai nhọn một hồi, lại có chút thẹn thùng cấp tốc lui lại, thấy Lâm Thanh Hàn không có di chuyển địa phương, vẫn cứ cười khanh khách nhìn nàng, Thẩm Tiễn lại tráng lên đảm đến, nghiêng thân thể hôn lên Lâm Thanh Hàn trên vành tai, hồn mấy lần, Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn tai nhọn cũng biến đỏ hồng hồng, trong lòng có chút hài lòng. Lại cảm thấy quang chính tai nhọn có chút không đủ. Tầm mắt rơi vào Lâm Thanh Hàn trắng nõn trên gương mặt diện. Quỷ thần xui khiến liền hôn xuống. Thẩm Tiễn hôn xong mới có chút hối hận. Sợ chính mình không có trải qua Lâm Thanh Hàn đồng ý liền hôn nàng. Sẽ chọc cho Thanh Hàn không cao hứng. Ai biết Lâm Thanh Hàn chỉ là dương lên mặt. Cười khanh khách nhìn Thẩm Tiễn. Tầm mắt xẹt qua Thẩm Tiễn con mắt. Chóp mũi, cuối cùng khóa chặt ở Thẩm Tiễn bờ môi trên. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn bờ môi. Chậm rãi để sát vào. Khẽ hôn ở Thẩm Tiễn bờ môi trên. Hôn mấy lần liền thoáng lui lại. sau đó liền nhìn thấy đỏ cả mặt, không biết làm sao Thẩm Tiểu Bạch Thỏ. Nàng còn thật không biết nhà nàng Thẩm Tiễn còn có như thế ngây thơ một mặt. Trước nhưng đều là mình bị Thẩm Tiễn bắt nạt quá sức tới. Lần này nàng nhưng phải nắm lấy cơ hội tốt tốt trêu chọc cái gì cũng không hiểu Thẩm Tiểu Bạch Thỏ. Phiên ngoại 8, Thẩm Tiễn nhìn một chút Lâm Thanh Hàn, lại mím mím bờ môi chính mình, như là tại dư vị vừa cái kia hôn như thế. Một lát mới đỏ bên tai hỏi, Thanh Hàn, ta hôm nay xem nói trên internet một, không cái gì, vậy chúng ta tính thế nào nhỉ? Lâm Thanh Hàn nhẫn nhịn cười, nhìn đàng hoàng trịnh trọng mời dậy mình Thẩm Tiễn, hướng về Thẩm Tiễn ngoắc ngoắc ngón tay. Thẩm Tiễn ngoan ngoãn tụ hợp tới, muốn biết nhỉ? Lâm Thanh Hàn hướng về Thẩm Tiễn nhíu mày hỏi. Thẩm Tiễn vội vàng gật gật đầu, một bộ nghiêm túc hiếu học dáng vẻ. Cái kia, chúng ta đêm nay đi phòng khách ngủ đi, ta sợ đem Điềm Điềm đánh thức. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn cười nói, áo, được à, chỉ là Điềm Điềm một người ngủ có thể được không? Thẩm Tiễn có chút bận tâm nhóc con, đương nhiên đi, Điềm Điềm 4 tuổi bán sẽ chính mình một người ngủ, trong nhà còn có tiểu dạ đăng sao? Cho Điềm Điềm ở trong phòng khách cũng an mấy cái tiểu dạ đăng là tốt rồi. Có a, Thẩm Tiễn lúc nói chuyện còn có chút buồn bực. Tại sao hai nàng sẽ đem nhóc con đánh thức? Không phải là trò chuyện sao? Chỉ là buồn bực quy nạp khó chịu. Thẩm Tiễn vẫn là nghe Lâm Thanh Hàn. Ở trong phòng cùng trong phòng khách đều an bài tiểu dạ đăng. Như vậy nhóc con nếu như lên đi nhà cầu thoại, không cần sợ hắc. Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn mới đi rồi phòng khách một bên khác phòng khách. Chờ tiến vào phòng khách, Thẩm Tiễn lại cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu. Dù sao hiện ở trong phòng chỉ còn dư lại Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn hai người. Thẩm Tiễn dương mắt liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn tại xem chính mình. Có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Thẳng thắn trước tiên Lâm Thanh Hàn một bước lên giường nằm xong. Lâm Thanh Hàn nhẫn nhịn cười xốc lên một bên khác chăn. Nàng không có nằm tại không cái kia chếch trên giường, trái lại là tiến đến Thẩm Tiễn trước mặt. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn dựa vào lại đây, cả người đều cứng lại rồi. Lâm Thanh Hàn cười khẽ ôm lấy Thẩm Tiễn eo, tìm cái tư thế thoải mái tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực. Cảm giác được Thẩm Tiễn cứng ngắc, Lâm Thanh Hàn cười đâm đâm Thẩm Tiễn cằm, buông lỏng một chút nhi, ta là thê tử ngươi, lại không phải con hổ, sợ cái gì, nói chuyện đến thê tử. Thẩm Tiễn sôi trào tâm thoáng chìm xuống một chút, bĩu môi nói, Thanh Hàn, ngươi như vậy đối với ta, là không phải là bởi vì ta hình dáng giống thê tử của ngươi à, cái kia nàng hiện tại ở nơi nào? Ngươi còn yêu thích nàng sao? Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn oan ức vẻ mặt, trong lòng nhưng như là lau mật như thế ngọt. Đây là Thẩm Tiễn tự mình ăn chính mình ghen. Làm sao như thế chua nhỉ? Ta nghe thấy chỗ nào bình giấm chua đánh đổ. Lâm Thanh Hàn thoáng ngửa đầu, một cái hôn liền không nhẹ không nặng rơi vào Thẩm Tiễn bên mặt. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn còn cười, nói tiếp, Thanh Hàn, ta không có nói đùa. Ngươi nói cho ta có được hay không? Ta muốn biết, ngươi nếu như còn yêu thích nàng thoại, ta chắc chắn sẽ không chen chân các ngươi. Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực thở dài. Được, vậy ta phải giảng một rất dài cố sự. Có một nữ nhân mang theo 4 tuổi bán nữ nhi một mình sinh hoạt. Nàng vợ trước là cái chỉ có thể lừa gạt tiền, người gây chuyện cha, đột nhiên có một ngày vợ trước lại như là biến thành người khác như thế. Không chỉ có đối với Điềm Điềm rất tốt, người cũng biến thành rất đáng tin, chi kỷ, nàng thay đổi lúc trước tác phong làm việc, dùng chính mình phương thức đối với người ở bên cạnh được. Sau đó còn mở ra một công ty, chúng ta có một tiểu bảo bảo. Thẩm Tiễn càng nghe càng chua. Thanh Hàn đây là rõ ràng còn yêu thích nàng vợ trước. Thẩm Tiễn có chút mất mát nói, Thanh Hàn, Ta đều hiểu. Cái kia, ta vẫn là trở lại Bồi Điềm Điềm ngủ đi. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quấy rầy nữa ngươi. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn này tấm vẻ thất vọng. Chăm chú ôm lấy Thẩm Tiễn eo. Không cho nàng động. Đừng nóng vội a, ta lời còn chưa nói hết đây. Kỳ thực ta cái kia biến tốt sau khi vợ trước chính là ngươi. Ngươi gặp may đúng dịp xuyên thủng ta vợ trước trên người. Cho nên đối với Điềm Điềm cùng ta nhớ rất tốt chính là ngươi. Thẩm Tiễn nghe được bó tay toàn tập. Nàng rõ ràng vẫn đều ở nơi này a, làm sao có khả năng xuyên thủng trên người người khác. Thanh Hàn, ngươi có phải là lầm? Ta luôn luôn đều ở chỗ này a, làm sao có khả năng xuyên thủng chỗ khác? Thẩm Tiễn nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ta cùng Điềm Điềm cũng là từ chúng ta thế giới kia xuyên đến. Không phải vậy chúng ta làm sao sẽ ngày tiết rơi xuyên như vậy thiếu đi ở trong tuyết. Chỉ là cũng may gặp phải ngươi. Thẩm Tiễn, tuy rằng ngươi có rất nhiều việc đều không nhớ rõ. Thế nhưng là chưa bao giờ quên quá đối với ta cùng Điềm Điềm tốt. Lâm Thanh Hàn ôn nhu nói. Thẩm Tiễn bên tai đỏ. Vẫn còn có chút không dám xác định hỏi Lâm Thanh Hàn. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Ta sẽ không lừa ngươi. Có ngốc hay không? Tự mình ăn chính mình ghen. Lâm Thanh Hàn cười khẽ hôn lên Thẩm Tiễn khóe môi xử. Liền thấy Thẩm Tiểu Bạch Thỏ lại như là bị chưng quen như thế. Cả người mắt trần có thể thấy đỏ lên. Thẩm Tiễn mím mím bờ môi. Lại như Lâm Thanh Hàn nói như vậy. Nàng đã không nhớ rõ cùng Thanh Hàn. Nhóc con trước đây phát sinh chuyện. Bởi vậy vừa bị Lâm Thanh Hàn hôn đến khóe môi. Đối với Thẩm Tiễn tới nói cũng là trong đời lần thứ nhất. Thẹn thùng nàng đều không dám nhìn tới Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn thẹn thùng. Tiếp theo trêu chọc Thẩm Tiễn. Ngươi vừa không phải muốn biết một cùng không vấn đề sao? Trước đây chúng ta cùng một chỗ thời điểm. Ngươi nhưng vẫn luôn là mềm mại không tới. Thẩm Tiễn có chút hoang mang lại có chút thẹn thùng dương mắt đến xem Lâm Thanh Hàn. À, ta là không sao. Đúng rồi, ngươi xem ngươi như thế yêu thẹn thùng. Còn có thể là một. Lâm Thanh Hàn tiếp theo dao động. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn vài lần. Cái kia, vậy cũng được thôi. Lập tức lại nhỏ giọng lầm bầm nói. Ta còn tưởng rằng ta là một tới. Lâm Thanh Hàn nằm nhoài Thẩm Tiễn trong ngực. Đưa tay đâm đâm Thẩm Tiễn bên mặt. Nhẹ cười nói. Liền ngươi như thế thẹn thùng còn muốn làm một. Rõ ràng là cái kiều kiều nhuyễn nhuyễn nhỏ nãi không mà. Thẩm Tiễn tai nhọn đỏ hồng hồng. Chỉ là đối với nàng mà nói. Nếu như là Thanh Hàn thoại. Vậy mình không liền không chứ? Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút lại hỏi. Cái kia Thanh Hàn. Ngươi vừa nói hài tử là chuyện gì xảy ra a? Hai người chúng ta hài tử. Đúng rồi. Bảo Bảo gọi Lâm Nhất Nam. Chúng ta thế giới kia chia làm 6 loại giới tính. Alpha cùng Omega trong lúc đó có thể như bình thường nam nữ như thế sinh ra Bảo Bảo đến. Chỉ là không biết tại sao. Bảo Bảo không có theo ta cùng Điềm Điềm đồng thời lại đây. Chỉ là ngươi cũng không cần lo lắng. Bảo Bảo có ra ra nãi nãi nhìn. Sẽ không sao nhi. Lâm Thanh Hàn giải thích nói. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Trên thực tế trong đầu vẫn là rối loạn rối loạn. Dù sao lượng thông tin hơi lớn, nàng cũng cần tiêu hóa một chút. Hơn nữa cư Thanh Hàn nói như vậy, nàng còn là một mềm mại không? Lâm Thanh Hàn xem Thẩm Tiễn nghĩ chuyện dáng vẻ cảm thấy nhà nàng Thẩm Tiểu Bạch Thỏ cũng quá đáng yêu. Chính mình không có nói mấy câu đây. Thẩm Tiểu Bạch Thỏ đã sắp muốn tiếp thu chính mình là nhỏ mềm mại không sự thực. Lâm Thanh Hàn nghĩ liền không nhịn được cười. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn cười trộm, lấy lại tinh thần nhi đến, nghi ngờ hỏi, Thanh Hàn, ngươi cười gì vậy? Không có, xem ngươi đáng yêu, muốn hôn ngươi. Lâm Thanh Hàn lúc nói chuyện tầm mắt vẫn thỉnh thoảng rơi vào Thẩm Tiễn bờ môi trên. Thẩm Tiễn có chút thẹn thùng, Vốn là Lâm Thanh Hàn tựa ở trong lòng nàng, nàng cũng đã rất căng thẳng. Vào lúc này Thanh Hàn còn vẫn nhìn nàng. Thẩm Tiễn chỉ cảm giác mình căng thẳng không được. Nàng hôm nay vẫn chưa học được nên làm như thế nào cái hợp lệ mềm mại không đây. Thẩm Tiễn vào lúc này đã đưa vào chính mình là mềm mại không sự thực. Có chút thẹn thùng nhìn Lâm Thanh Hàn một chút. Nàng cũng không biết Thanh Hàn là yêu thích chủ động điểm nhi vẫn bị động điểm nhi. Lấy dũng khí hôn Lâm Thanh Hàn nghiêng mặt một hồi lại nhanh chóng lui lại. Nhớ Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn Thẩm Tiễn. Cười hôn xuống. Chỉ là Lâm Thanh Hàn kỳ thực chính mình cũng có chút sốt sắng. Dù sao trước cũng chưa từng làm một. Nhìn Thẩm Tiễn như thế ngoan ngoãn chờ đợi mình hôn. Lâm Thanh Hàn tâm đều đi theo cùng nhau hòa tan. Dù cho là hai người đã không còn tin tức tố. Nhưng các nàng đối với lẫn nhau hấp dẫn nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng. Trong không khí uẩn sắc dần đậm. Vừa bắt đầu Thẩm Tiễn chỉ cảm giác mình rơi vào một mảnh ôn nhuyễn bên trong. Lâm Thanh Hàn bờ môi rất mềm. Hôn lên bờ môi chính mình trên thơm thơm ngọt ngọt. Chỉ có điều Thẩm Tiễn sau tới thì tới không kịp nghĩ những vấn đề này. Bởi vì Lâm Thanh Hàn sâu sắc thêm nụ hôn này. Hai người hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập. Lâm Thanh Hàn thoáng lui lại một ít. Lại không cho Thẩm Tiễn thở dốc chỗ trống. Hôn dày đặc lại ôn hòa rơi vào Thẩm Tiễn trên trán, trên chóp mũi. Cuối cùng rơi vào bờ môi trên. Ngoài cửa sổ dày đặc mưa phùn phiêu lay động dương hạ xuống. Giọt mưa theo bệ cửa sổ chậm rãi lướt xuống. Nhiều lần miêu tả ánh trăng trung vốn là mông lung mỹ cảnh. Mưa phùn sát qua trơn trượt pha lê. Tại pha lê trên lưu lại mịt mờ không rõ ám muội dấu vết. Phút chốc, giọt mưa bắt đầu biến dày đặc lên. Đánh tại pha lê trên bắn lên tầng tầng bọt nước. Dưới đêm trăng sương mù càng nồng. Mưa rơi cũng thuận theo càng lúc càng lớn. Giọt mưa cơ hồ đem trong suốt pha lê làm chật vật cực kỳ. Cho đến sau một giờ, mưa rơi mới dần dần ngừng lại. Chỉ là giọt mưa dấu vết lưu lại vẫn chưa thối lui. Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn hừ nhẹ làm nũng lẩm bẩm nói. Ô, làm một mệt mỏi quá âu. Sớm biết ta liền không làm một. Vẫn là nam thoải mái. Thẩm Tiễn bị dằn vặt cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa Lâm Thanh Hàn lẩm bẩm âm thanh rất nhỏ. Thẩm Tiễn không nghe rõ. Thanh Hàn, ngươi nói cái gì nhỉ? Lâm Thanh Hàn nhẫn nhịn oan ức. Trong lòng nhắc nhở chính mình hiện tại nàng là một. Phờ phạc nói. Không có chuyện gì. Sợ ngươi mệt mỏi. Đi ngủ sớm một chút đi. Áo áo. Tốt lắm. Ngủ ngon Thanh Hàn. Thẩm Tiễn nói. Liền thật sự nhắm chặt mắt lại. Cũng là không thấy Lâm Thanh Hàn vừa vặn nằm nhoài trong lòng nàng. Nắm ánh mắt u oán nhi nhìn nàng. Lâm Thanh Hàn nghĩ. Sớm biết sẽ như vậy mệt mỏi nàng liền không trang một. Làm một có cái gì tốt. Như vậy mệt mỏi. Hơn nữa nàng cũng rất nhớ Thẩm Tiễn. Rất nhớ bị Thẩm Tiễn ngủ. Lần này được rồi. Gia Châu đều thổi ra đi rồi. Còn làm sao mở miệng để Thẩm Tiễn ngủ chính mình nhỉ? Lâm Thanh Hàn đều sắp muốn khóc. Nàng hiện tại chỉ muốn làm một người nhỏ mềm mại không? Thẩm Tiễn sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại đã hơn 8 giờ. Mới vừa mở mắt liền nhìn thấy oa vào trong ngực đang ngủ say Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn nhìn thấy Lâm Thanh Hàn. Khóe môi không tự chủ được liền dương đi tới. Vẫn chưa tại xem thêm vài lần Lâm Thanh Hàn đây. Thẩm Tiễn liền bị chuông điện thoại di động sợ hết hồn. Thấy là Phó Vũ Đồng điện thoại liền tiếp lên. Vũ Đồng. Là có chuyện gì sao? Phó Vũ Đồng đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải boss bàn giao sáng nay muốn phá lệ biết. Để các khẩu người phụ trách tổng kết công tác sao? Thẩm Tổng, không phải nói sáng nay muốn phá lệ sẽ sao? Phó Vũ Đồng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Lâm Thanh Hàn vốn là tối hôm qua thì có chút không vui. Bị Thẩm Tiễn gọi điện thoại đánh thức có chút rời giường khí. Hơn nữa chính mình tay phải cũng đau. Oa tại Thẩm Tiễn trong ngực lầm bầm làm nũng. Thẩm Tiễn, ai à, gọi điện thoại cho ngươi. Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Được được được, ta không đánh có được hay không? Thẩm Tiễn ôn nhu an ủi trong ngực xù lông Lâm Thanh Hàn. Vừa hướng Phó Vũ Đồng nói. Trước tiên đẩy sau đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Công ty ngươi trước tiên giúp ta nhìn chăm chú một hồi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Thẩm Tiễn lúc nói chuyện, Lâm Thanh Hàn liền oa tại Thẩm Tiễn trong ngực rầm rì làm nũng. Bởi vậy Phó Vũ Đồng cũng nghe được một chút. Nàng tiếp xong Thẩm Tiễn điện thoại cả người liền không tốt. Nàng thật giống quấy rối Thẩm Tổng. Trong điện thoại giọng nữ nên chính là hôm qua tới công ty Lâm Tiểu Thư đi. Phó Vũ Đồng giác cho bọn họ boss là thật sự bị vị này Lâm Tiểu Thư cho bắt bí. Lần sau gặp được nhớ Lâm Tiểu Thư muốn càng cung kính một điểm mới tốt. Thẩm Tiễn cúp điện thoại. Liền thấy Lâm Thanh Hàn rầm rì sượt chính mình cổ làm nũng. Không biết là bởi vì oan ức vẫn là chưa tỉnh ngủ. Đuôi mắt sử đỏ hồng hồng. Xem Thẩm Tiễn lỗ tai đều đỏ. Người trong ngực còn tại sượt Thẩm Tiễn lầm bầm. Thẩm Tiễn, ta ngón tay thật đau. Giúp ta vò vò. Ô ta không cần làm một. Làm một mệt mỏi quá a. Sau này ngươi làm một có được hay không? Thẩm Tiễn một tay khẽ vuốt Lâm Thanh Hàn phía sau lưng dụ dỗ. Một tay nắm Lâm Thanh Hàn hữu đầu ngón tay xoa. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Làm một còn có thể đổi sao? Lâm Thanh Hàn oan ức rầm gì? Tại sao không thể? Trước đây ta đều làm lâu như vậy một. Sau này ngươi làm một có được hay không? Được. Thanh Hàn nói cái gì chính là cái đó. Thẩm Tiễn ôn nhu dụ dỗ. Nghĩ nếu như là tự làm một thoại. Thật giống cũng không tệ đây. Thấy Thẩm Tiễn đáp ứng rồi. Lâm Thanh Hàn trong lòng mới không có như vậy oan ức. Rời giường khí cũng tiêu một chút. Thoáng chi đứng dậy. Hôn Thẩm Tiễn bờ môi một hồi. Cái kia. Chúng ta hiện tại thực tiễn một hồi. Thẩm Tiễn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Có chút do dự. Đều giờ này nhi. Ngươi không muốn đúng hay không? Thẩm Tiễn còn chưa nói hết đây. Liền bị Lâm Thanh Hàn cho dành trước đem lại nói. Lâm Thanh Hàn lúc nói chuyện. Còn hướng về phía Thẩm Tiễn nhíu mày. Không có. Không có. Ta đương nhiên nghĩ đến. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn xác thực muốn thực tiễn một hồi. Đỏ bên tai hôn lên Lâm Thanh Hàn bờ môi trên. Chờ hai người nghỉ ngơi đến thời điểm đã là một canh giờ chuyện sau này. Nhóc con tối hôm qua chơi đùa thang trượt chơi đùa mệt mỏi. Chờ nàng ngủ thẳng tự nhiên lúc tỉnh cũng đã hơn 9 giờ. Dụi dụi con mắt liền thấy bên người mẹ cùng mommy đều không ở, nhóc con có chút ảo não. Đều tự trách mình quá có thể ngủ. Đem mẹ cùng mommy đều cho ngủ không còn. Nhóc con chính mình ngoan ngoãn mặc con mèo nhỏ áo ngủ. Đẩy một con ngốc mau vui vẻ điên đi ra ngoài. Đi rồi nhà vệ sinh lại đi ra. Tìm một vòng. Thấy nhà bếp cùng trong phòng khách đều không có mẹ. Mommy, có chút nóng này. Đến cùng chỉ là cái 5 tuổi hài tử. Nhóc con phiết cái miệng nhỏ đứng ở trong phòng khách gọi. Mẹ, mommy, điềm điềm lên. Ô ô, các ngươi đi chỗ nào? Nhóc con một bên lôi kéo nhỏ nãi âm nhi gọi mẹ. Mommy, một bên lần lượt từng cái gian phòng đi tìm đi. Nhóc con tìm tới Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn thời điểm. Hai người vừa vặn luống cuống tay chân mặc quần áo đây. Nhóc con đứng cửa, xuyên thấu qua nàng đẩy mở cửa phùng hỏi. Mẹ, mommy, các ngươi làm sao tại gian phòng này? À, cái kia, mommy ngày hôm qua cảm mạo, sợ truyền nhiễm cho Điềm Điềm. Liền thay đổi cái gian phòng ngủ. Thẩm Tiễn thuận miệng hồ ngắt lấy. Nói chuyện công phu, nàng cùng Lâm Thanh Hàn tốt xấu là trước tiên đem y phục cho mặc vào. Nhóc con miệng nhỏ phủi phiết, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhưng là tại sao mẹ cũng tại? Mẹ ngươi là đại nhân, không sợ truyền nhiễm. Thẩm Tiễn tiếp theo biên. Nhóc con chỉ trỏ nhỏ nhăn, chỉ là vẫn là có chút không rõ. Nàng muốn hỏi chính là mẹ như thế nào cùng mommy ngủ chung. Chỉ là nhóc con còn chưa kịp hỏi tiếp, Thẩm Tiễn liền đem nhóc con ôm lên, cười nói, một lúc cho Điềm Điềm làm muối cục tôm có được hay không? Dùng úc rồng làm, thịt nộn nộn, thì ăn rất ngon. Được, Điềm Điềm muốn ăn tôm tôm. Nhóc con nghe được ăn. Quả nhiên đã quên chính mình vừa muốn hỏi cái gì. Ngược lại cũng không có tôm tôm quan trọng. Thẩm Tiễn thấy nhóc con không hỏi, lúc này mới liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hàn. Phát hiện Lâm Thanh Hàn giống như chính mình. Đều dài trường thở ra một hơi. Phiên ngoại 9. Đã 9 giờ hơn nhiều. Thẩm Tiễn đơn giản cho ba người nóng sữa bò. Chuẩn bị bữa trưa thời điểm lại cho nhóc con tốt tốt làm tốt ăn. Nàng liên hệ mỗi ngày lại đây đưa món ăn cùng hoa quả người. Báo cho hôm nay cần nguyên liệu nấu ăn. Không có mất một lúc, tràn đầy hai túi nguyên liệu nấu ăn liền cho Thẩm Tiễn đưa tới. Nhóc con uống qua sữa bò. Biết mẹ cùng mommy đều ở nhà. Chính mình yên tâm đi rồi Thẩm Tiễn tập thể hình gian phòng chơi đùa món đồ chơi. Lâm Thanh Hàn thấy nhóc con đi rồi. Tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực oan ức lầm bầm. Ta còn chưa tỉnh ngủ đây. Trên người mệt mỏi quá. Tay cũng đau. Vậy nếu không lại đi ngủ một chút. Thẩm Tiễn ôm lấy người trong ngực dụ dỗ. Luôn cảm giác đến quái quái chỗ nào. Thanh Hàn đúng là một sao. Không cần. Người để ta lại dựa vào lập tức được rồi. Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực. Mắt hơi bế lên. Thẩm Tiễn chỉ là ôm lấy người trong ngực liền cảm thấy tràn đầy hài lòng. Một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn. Một tay cầm di động soạt lên. Cùng Phó Vũ Đồng bàn giao một hồi trong công ty sự tình. Thấy Lâm Thanh Hàn đã ngủ. Thẩm Tiễn rón rén đem người đặt ở trên tràng kỳ. Cho Lâm Thanh Hàn nhét vào gối. Lại cầm thảm cho Lâm Thanh Hàn nắp ở trên người. Lúc này mới đứng dậy đi rồi nhà bếp. Nàng kỳ thực chủ nghệ không tệ. Thế nhưng trong nhà bếp cũng là đã lâu cũng chưa dùng qua. Chính mình ở nhà một mình. Căn bản không có tâm tình cùng tinh lực làm cơm. Bởi vì dù cho là làm, băng băng lãnh lãnh một người ăn cũng thực tế tại không có gì hay. Hiện ở trong nhà này tốt xấu cũng xem như là có khói lửa. Nàng cũng không cần tại vẫn dùng công tác đến tê liệt chính mình. Nhóc con chính mình chơi đùa một lúc vui vẻ điên chạy đến tìm Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn sợ nhóc con tại trong phòng bếp không an toàn. Chuyển ghế nhỏ để nhóc con ngồi ở phía ngoài phòng bếp xem tự làm cơm. Thẩm Tiễn bận việc một trận. Vừa quay đầu lại liền thấy nhóc con lóe mắt ngôi sao nhìn mình. Thẩm Tiễn hướng về nhóc con cười cười. Trong lòng tràn đầy đều là cảm khái. Nàng không biết Thanh Hàn cùng nhóc con là làm sao xuyên qua. Nhưng từ khi các nàng quá sau khi đến, Thẩm Tiễn mới thật sự cảm thấy nơi này có nhà dáng vẻ. Úc rồng trưng được rồi sau khi Thẩm Tiễn cho nhóc con đào tràn đầy một muỗng tôm hùm thịt. Hướng về phía nhóc con đi tới. Điềm Điềm, đến, trước tiên thưởng một cái. Còn lại chờ một lát mommy điều xong nước tương ăn nữa. Tốt, nhóc con lôi kéo nhỏ nãi âm nhi đáp lời. Thuận tiện đem cái miệng nhỏ trương đại. Chờ Thẩm Tiễn đầu uy. Thẩm Tiễn cười đem tràn đầy một muỗng tôm hùm thịt đút cho nhóc con. Nhóc con một mặt say sưa gào gừ ăn hài lòng. Thẩm Tiễn cũng không biết nhóc con làm sao như vậy thích ăn tôm. Lâm Thanh Hàn ngủ một lúc thấy mình nằm trên ghế salon. Lên hoãn hoãn cũng đến tìm Thẩm Tiễn. Thấy Thẩm Tiễn tại uy nhóc con ăn đồ ăn. Buồn cười nói. Hai người các ngươi trộm ăn cái gì đâu. Cũng không chừa chút cho ta nhi. Thẩm Tiễn buồn cười lại đào một muỗng tôm thịt đi uy Lâm Thanh Hàn. Để nhóc con trước tiên ăn một miếng tôm hùm thịt lót lót. Thanh Hàn cũng ăn. Cơm rất nhanh sẽ được rồi. Được, cái kia hai chúng ta ngoan ngoãn chờ. Lâm Thanh Hàn nghiêng người tựa ở trên tường. Cười nói, chỉ chốc lát sau, Thẩm Tiễn chi sĩ cục tôm hùm liền làm được rồi. Chi sĩ mùi thơm phối hợp chua ngọt khẩu nước tương. Hơn nữa Úc rồng vốn là mùi vị. Nhóc con hai con mắt đều bị tôm hùm hấp dẫn ở. Thẩm Tiễn buồn cười đem nhóc con ôm vào nhi đồng ghế ngồi. Đừng nóng vội, đến, ngồi trước được, mami cho ngươi làm, tốt, nhóc con ngoan ngoãn đáp lời. Thẩm Tiễn đem nhóc con chén nhỏ bưng tới, cho nhóc con trong bát lấy tràn đầy một bát tôm hùm thịt. Phan trên chi sĩ cùng nước tương, nhóc con gào gừ ăn hài lòng. Vào buổi tối, nhóc con thật vui vẻ chạy đến Thẩm Tiễn gian phòng chuẩn bị cùng mẹ. Mami đồng thời ngủ. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn nhíu mày. Đem nhóc con ôm vào trước mặt dụ dỗ. Ngọt nhớ ngọt, lúc ở nhà không phải đều chính mình ngủ sao? Chính mình ngủ bạn nhỏ mới dũng cảm. Nhóc con mở to con mắt tròn tròn. Một mặt ngây thơ hỏi. Nhưng là Điềm Điềm không muốn dũng cảm a, Điềm Điềm vẫn là bạn nhỏ đây. Tại sao muốn dũng cảm nhỉ? Lâm Thanh Hàn bị nhóc con đổ đến không lời nói. Thẩm Tiễn ở một bên cười trộm. Hiện tại nàng đã rõ ràng hai người bọn họ cùng nhóc con ngủ cùng một chỗ vì sao lại ồn ào đến nhóc con. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn đang cười trộm. Chừng Thẩm Tiễn một chút. Thẩm Tiễn cười đem nhóc con ôm vào trong ngực. Điềm Điềm ngày mai muốn ăn cái gì? Nếu như mình ngủ thoải. Ngày mai mami cho Điềm Điềm làm có được hay không? Tốt. Vậy ngày mai Điềm Điềm muốn ăn tôm bóc vỏ sủi cảo. Còn có tháng thiếu răng. Nhóc con ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhấc theo điều kiện. Được, Điềm Điềm muốn ăn cái gì? Mami liền chuẩn bị cho ngươi cái gì tốt không tốt? Thẩm Tiễn tiếp theo hống nói. Tốt, nhóc con tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt. Thẩm Tiễn tại nhóc con sau lưng. Tại nhóc con không nhìn thấy địa phương hướng về phía Lâm Thanh Hàn so với cái ok thủ thế. Đem nhóc con ôm vào bên cạnh gian phòng. Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn cho nhóc con nói cố sự. Chờ nhóc con ngủ, hai người mới trở lại gian phòng của mình. Thanh Hàn là muốn làm gì nhỉ? Để nhóc con đi phòng khác ngủ. Thẩm Tiễn cười hỏi Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn chừng Thẩm Tiễn một chút. Tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực, đưa tay đâm đâm Thẩm Tiễn mặt, biết rõ còn hỏi, ngươi không muốn sao, muốn à, Thẩm Tiễn nói đã hôn lên, ừ, Thẩm Tiễn, vẫn chưa rửa giấy, Lâm Thanh Hàn nhẹ thở gấp nói, không sao, ta giúp ngươi tẩy, Thẩm Tiễn nói hôn một cái Lâm Thanh Hàn tai nhọn, đem người ôm lên, chờ Thẩm Tiễn mơ mơ màng màng tỉnh lại lần nữa thì... Đã là rạng sáng 2:30 điểm chúng, nàng trong đầu độn độn, nhưng có thêm một đoạn kỳ quái lạ lùng ký ức. Nàng còn ở vốn là bên trong thế giới kia, ở một cái tiết lớn đầy trời khí trời bên trong nhặt được ăn mặc đơn bạc Thanh Hàn cùng nhóc con. Chính mình đem các nàng mang về nhà, các nàng có một đoạn ngắn ngủi mà lại vui sướng tháng ngày. Thẩm Tiễn còn nhớ một đời trước mình bị cô độc vây quanh cảm giác. Cho tới chỉ có thể dùng càng nhiều công tác đến tê liệt chính mình. Đoạn này ký ức bây giờ nhìn lại được cho là chính mình một đời trước vui vẻ nhất thời gian. Có Thanh Hàn cùng nhóc con. Thẩm Tiễn mới cảm thấy cuộc đời của nàng trở nên nóng bỏng lên. Chỉ có điều nàng hiện tại cảm giác rất kỳ diệu. Thẩm Tiễn có chút không biết mình đến cùng là ở vào một đời trước. Vẫn là tại Thanh Hàn vị trí trong sách thế giới. Giữa lúc nàng có chút hỗn loạn thời điểm. Trong nhà truyền đến hài tử tiếng khóc. Tiếng khóc này đem Lâm Thanh Hàn cũng đánh thức. Nàng nằm tại Thẩm Tiễn trong ngực nỉ non. Thẩm Tiễn, Nhất Nam không có theo xuyên qua a, ai đang khóc. Thẩm Tiễn nghe được Lâm Thanh Hàn thoại sừng sốt một chút. Vì lẽ đó Thanh Hàn làm sao sẽ biết nàng trong mộng nội dung? Hay hoặc là cái này mộng là chân thực đã xảy ra? Thẩm Tiễn vội vàng đánh mở đèn đầu giường. Quất sắc đèn ngủ như ánh sao như thế rải rác ra. Lâm Thanh Hàn làm như cảm nhận được ánh đèn. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Làm gì nhỉ? Vây chết rồi. Làm sao không ngủ? Thanh Hàn, Ngươi mở mắt nhìn đây là ở nơi nào? Thẩm Tiễn ôm lấy Lâm Thanh Hàn ngồi xong. Lâm Thanh Hàn đứng dậy xoa xoa mắt. Nhìn bên trong trang hoàng. Không phải Thẩm Tiễn nhà. Mà là chính mình bên trong thế giới kia các nàng một nhà bốn chiếc trụ ngôi biệt thự kia. Lần này Lâm Thanh Hàn cũng không buồn ngủ. Nghi hoặc nhìn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn, vì lẽ đó chúng ta là lại trở về rồi sao? Ngươi nhớ tới chuyện trước kia sao? Thẩm Tiễn gật gật đầu. Ta tất cả đều nhớ lại đến rồi. Ngươi, Điềm Điềm, Nhất Nam còn có ba mẹ. Ta tất cả đều nghĩ tới. Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn đối diện một chút. Hai người hoang mang mặc vào áo ngủ liền hướng nhóc con gian phòng chạy. Nhớ nhóc con vào lúc này vừa vặn cái bụng trên chiều ngủ cho ngon lắm. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn một chút. Chính mình đưa tay đẩy một cái nhóc con. Nhóc con cái miệng nhỏ phủi phiết. Chờ mình ngủ tiếp. Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là tiếp theo riêu nhóc con. Một bên riêu vừa nói. Điềm Điềm rời giường. Mami tôm bóc vỏ cháo nhanh được rồi. Nếu không rời giường mẹ cùng mami nhưng đều ăn sạch. Nhóc con vừa nghe ăn cuối cùng cũng coi như là có điểm nhi phản ứng. Miệng so với con mắt trước một bước tỉnh lại. Không cần, không cần, cho Điềm Điềm chưa chút. Nói, nhóc con cuối cùng cũng coi như là gian nan đem con mắt mở. Nhìn thấy mẹ cùng mami đều tại chính mình bên giường. Nhóc con nghi ngờ hỏi, tôm bóc vỏ cháo đâu? Thẩm Tiễn đều sắp bị nhóc con chọc phát cười. Đây là đến có bao nhiêu thích ăn tôm bóc vỏ? Tôm bóc vỏ cháo sáng sớm rời giường mới có thể uống. Mami có mấy vấn đề hỏi Điềm Điềm. Thẩm Tiễn đem nhóc con nâng dậy đến ngồi xong. Điềm Điềm nhớ tới Tiết Thiên sao? Muội muội có hay không theo ngươi cùng mẹ đồng thời đến? Nhóc con phủi phiết miệng nhỏ. Nhẫn giả cơn buồn ngủ nói. Nhớ tới. Ngày đó thật lạnh thật lạnh. Điềm Điềm đều đông khóc rồi. Sau đó mẹ ôm ta tại một cái rất dài trên đường đi. Sau đó đụng tới mami. Mami đem chúng ta mang về nhà. Thế nhưng mami để ta gọi A-di. Nhóc con trả lời vấn đề thời điểm. Không quên cáo trạng. Đem Thẩm Tiễn làm cho nàng gọi A-di sự tình lại nói một lần. Chỉ là muội muội không ở. Gia gia nãi nãi cũng không ở. Trong nhà chỉ có mẹ. Mami cùng Điềm Điềm, nhóc con lôi kéo nhỏ nãi Âm Nhi. Mắt thấy cũng sắp không mở mắt nổi. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đối diện một chút. Đem nhóc con để tốt. Lại cho nhóc con đắp kín mền. Điềm Điềm ngoan, ngủ tiếp đi. Tôm bóc vỏ cháo sáng sớm lên liền có thể uống. Nhóc con nghe được có tôm bóc vỏ cháo uống. Lúc này mới hài lòng mím môi cái miệng nhỏ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn sau khi đi ra lại đi rồi tiểu tể tể gian phòng. Liền nhìn thấy tiểu tể tể cùng y tá tiểu tể tể A-di đều đang ngủ say. Trong nhà tất cả như thường. Chỉ là các nàng hơn ba một đoạn chân thực ký ức. Rồi lại tựa như đây là một giấc mộng như thế. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra sau khi liền trở về phòng. Lâm Thanh Hàn nằm tại chính mình cái kia chết trên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Thẩm Tiễn tụ hợp tới hỏi. Thanh Hàn, vậy thì ngủ. Lâm Thanh Hàn híp mắt nhìn Thẩm Tiễn một chút. Đúng rồi, này mới vừa nửa đêm hơn 3 giờ không ngủ làm gì nhỉ? Thẩm Tiễn hôn một cái Lâm Thanh Hàn tai nhọn. Cười nói, ngươi gạt ta là nhỏ mềm mại không sự tình chúng ta không tâm sự sao? Hà, cái kia, Thẩm Tiễn, ta đó là nói chơi đùa. Ngươi sẽ không nhỏ nhen như vậy nhi chứ? Lâm Thanh Hàn nắm làm nũng ngữ khí ôm lấy Thẩm Tiễn cổ nói. À không, thế nhưng ta đến hướng về Thanh Hàn chứng minh ta không phải nhỏ mềm mại không mới được. Thẩm Tiễn nói đã hôn lên Lâm Thanh Hàn bờ môi trên. Ngọt chanh ý vị tin tức tố cấp tốc ở trong không khí mạn mờ. Lâm Thanh Hàn hoa quế trà long tĩnh ý vị tin tức tố ngoan ngoãn tùy ý ngọt chanh ý vị tin tức tố bao bao ở trong đó. Ô Thẩm Tiễn, đừng, Thẩm Tiễn cúi người xuống, hôn một cái Lâm Thanh Hàn đỏ chót tai nhọn. Thanh Hàn rất ngoan, tỉnh lại lần nữa. Ánh mặt trời đã xuyên thấu qua rèm cửa sổ mơ hồ chiếu vào trong phòng. Thẩm Tiễn nhìn trong ngực còn ngủ say Lâm Thanh Hàn mơ hồ có chút chột dạ. Chính mình tối hôm qua thật giống bắt nạt Thanh Hàn, bắt nạt có chút tàn nhẫn. Vào lúc này Thanh Hàn đuôi mắt xử còn có chút hồng hồng đây. Thẩm Tiễn có chút đau lòng hôn một cái Lâm Thanh Hàn ngạch. Lâm Thanh Hàn tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt, nhắm mắt lại lẩm bẩm, mệt mỏi quá, còn muốn ngủ, tốt, ta bồi tiếp ngươi đồng thời. Thẩm Tiễn vội vàng ôn nhu dụ dỗ. Hơn 9 giờ thời điểm nhóc con lên, lầu trên lầu dưới tìm một vòng không tìm được mẹ. Mami, nhóc con muốn đi gian phòng tìm các nàng, liền bị Phương Tịnh Lan cho ngăn lại. Mẹ, Mami có chuyện bận bịu đây. Bà nội mang Điềm Điềm rửa mặt có được hay không? Nhưng là, mẹ nhớ Mèo nói sáng sớm có tôm bóc vỏ cháo ăn. Nhóc con phủi phiết cái miệng nhỏ muốn đi tìm Thẩm Tiễn muốn tôm bóc vỏ cháo. Bà nội để Chu A Di làm cho ngươi. Đừng nóng vội, lập tức liền có thể ăn được. Phương Tịnh Lan nói xong nhóc con mới cùng nàng đi rửa mặt. Tiểu Tể Tể hầu như mỗi ngày vừa khóc. Vào lúc này đang A Di trong ngực khóc gào gào. Mãi đến tận trong cái miệng nhỏ ăn được bình sữa bên trong nãi. Lúc này mới tiêu ngừng lại. Lâm Thanh Hàn lại tỉnh lại thời điểm đã sắp 11 giờ. Lại nhìn kẻ cầm đầu vừa vặn cười nhìn mình. Lâm Thanh Hàn tức giận trực tiếp xoay người cho Thẩm Tiễn để lại cái bóng lưng. Thẩm Tiễn kề sát ở Lâm Thanh Hàn phía sau. Đem người ôm đồm trở lại trong ngực. Thanh Hàn, ta sai rồi. Cũng không dám nữa. Đừng nóng giận mà. Ta thật không dám. Thẩm Tiễn hống một lúc, Lâm Thanh Hàn mới chừng một chút Thẩm Tiễn. Mấy giờ rồi? Thẩm Tiễn liếc nhìn biểu. 11 giờ, 11 giờ, ngươi làm sao không còn sớm gọi ta? Hai người chúng ta thức dậy muộn như vậy. Ba mẹ đều còn ở nhà đây. Ném người chết, Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực rầm rì. Thẩm Tiễn hôn một cái Lâm Thanh Hàn bờ môi dụ dỗ. Không có chuyện gì, ba mẹ các nàng khẳng định lý giải. Còn có sức lực sao? Vẫn là ta giúp đỡ Thanh Hàn mặc quần áo. Lâm Thanh Hàn đưa tay đem Thẩm Tiễn trong tay y phục đoạt lại. Không cần ngươi, chính ta xuyên, đi. Thẩm Tiễn buồn cười nhìn Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn không cần nàng. Nàng không thể làm gì khác hơn là chính mình mặc quần áo đi rửa mặt. Chờ Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn thu thập xong lúc xuống lầu. Chu A Di bữa trưa đều chuẩn bị kỹ càng. Phương Tịnh Lan, Thẩm Văn Khang liền mang theo nhóc con. Ba người đồng loạt nhìn từ trên lầu đi xuống Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn trốn ở Thẩm Tiễn phía sau. Hận không thể chính mình là trong suốt. Người khác đều không nhìn thấy nàng. Thẩm Tiễn đi ở phía trước. Đưa tay nắm Lâm Thanh Hàn tay đi về phía trước. Phương Tịnh Lan nhìn Thẩm Văn Khang một chút. Vừa nhìn về phía Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn. Trong mắt tràn đầy ý cười. Đừng thẹn thùng. Đều có thể hiểu được. Các ngươi nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Phương Tịnh Lan nói xong Lâm Thanh Hàn càng thẹn thùng. Đưa tay tại Thẩm Tiễn bên hông mềm mại thịt trên bấm một cái. Bấm Thẩm Tiễn. Tê. Một tiếng. Lại bị Lâm Thanh Hàn chừng trở lại. Nhóc con cũng không phải biết mẹ. Mami làm sao? Chỉ là còn nhớ Thẩm Tiễn nói tôm bóc vỏ cháo. Nàng luôn cảm giác đến Mami làm so với Chu A Di làm ăn ngon. Mami, người hôm nay vạ giường chưa cho Điềm Điềm nấu cháo. Thẩm Tiễn mau mau hống nhóc con. Vâng vâng vâng, đều do Mami. Ngày mai nhất định cho Điềm Điềm làm có được hay không? Nhóc con lúc này mới thỏa mãn chỉ trỏ nhỏ nhăn. Sau khi ăn xong, người một nhà mang theo nhóc con cùng Tiểu Tể Tể ở trong sân chơi đùa. Nhóc con mở ra nhi đồng xe đẩy xe chơi đùa. Tiểu Tể Tể tại Lâm Thanh Hàn trong ngực, nhìn nhóc con chơi đùa xe đẩy xe vui vẻ không được. Lâm Thanh Hàn đưa tay trêu chọc Tiểu Tể Tể thời điểm. Tiểu Tể Tể ngẩng lên mọc ra nãi phiêu mặt tròn nhỏ nhi nhìn Lâm Thanh Hàn vui vẻ. Cái miệng nhỏ thỉnh thoảng phun ra nãi âm nhi. Mẹ, mẹ, Lâm Thanh Hàn cao hứng giơ Tiểu Tể Tể. Thẩm Tiễn, ba mẹ, Nhất Nam sẽ gọi mẹ. Thẩm Tiễn ôm lấy trong xe nhóc con. Vây lại, Tiểu Tể Tể thấy nhiều như vậy người nhìn nàng. Cũng không sợ người lạ. Bộp bộp bộp một bên cười một bên gọi. Mẹ, mẹ, chỉ có điều cái miệng nhỏ âm điệu gọi đến không cho phép. Đều là tiếng thứ tư. Vậy cũng để Thẩm Tiễn các nàng đều hài lòng không được. Đại gia mỗi ngày đều có thêm như thế nhiệm vụ. Chính là giáo Tiểu Tể Tể nói chuyện. Trong này chính là phải kể tới nhóc con cố chấp nhất. Mỗi ngày đều sẽ đi gặp Tiểu Tể Tể. Để Tiểu Tể Tể gọi nàng tì tì. Nhất Nam, xem ta, ta là tì tì, gọi ta tì tì. Nhóc con vẻ mặt thành thật nhìn Tiểu Tể Tể giáo. Tiểu Tể Tể mở to con mắt tròn tròn khanh khách hướng về Thẩm Điềm cười. Sau đó ói ra một chuỗi tán tỉnh. Nhỏ nhớ thịt hồ lô cánh tay loáng một cái. Đáng yêu cực kỳ. Cái miệng nhỏ bá bá bá nói cái liên tục. A, chính là Thẩm Tiễn các nàng cũng không biết Tiểu Tể Tể nói chuyện ý tứ. Chỉ là Tiểu Tể Tể biểu đạt du xê vỏ y gờ còn rất mạnh. Chỉ cần là tỉnh thời điểm cái miệng nhỏ liền không nhàn rỗi. So với Thẩm Tiễn mấy người các nàng người gộp lại đều có thể nói. Một mực nhóc con còn giả vờ làm có thể nghe hiểu Tiểu Tể Tể nói chuyện dáng vẻ. Cùng Tiểu Tể Tể tán gẫu cái liên tục. Mỗi khi lúc này, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đều sẽ ở một bên len lén cười. Một lớn một nhỏ hai cái nữ nhi đều đáng yêu. Bên người lại có chính mình yêu thê tử. Còn có phụ mẫu. Thẩm Tiễn cảm thấy đây mới là sinh hoạt nên có dáng vẻ. Tiểu Tể Tể tại từng ngày lớn lên. Thẩm Tiễn các nàng sinh hoạt cũng đang tiếp tục. Phiên ngoại 10, ta gọi Lâm Thanh Hàn. Hiện tại là một độc thân mẹ. Từ nhỏ sinh hoạt liền cũng không hạnh phúc. Cha mẹ ta cưng chiều đệ đệ. Xưa nay không có coi ta là thành quá người nhà của bọn họ. Ta liều mạng nỗ lực học tập. Rốt cục tại Lâm Hải Thị bên trong tìm một phần vẫn tính là thể diện công tác. Y học hình ảnh khoa bác sĩ. Ta cho rằng đây là ta nhân sinh khởi đầu mới. Tương lai của ta sẽ là hoàn toàn sáng rực. Lại không nghĩ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng bắt đầu. Đi làm không bao lâu. Ta liền gả cho cũng không thế nào quen thuộc Thẩm Tiễn. Phụ mẫu nhưng bởi vì Thẩm Tiễn nhà cho lễ hỏi phong phú đối với Thẩm Tiễn khen không dứt miệng. Ta muốn, này có lẽ căn bản không thể xem như là gả đi. Này cùng một khoản buôn bán giống như đúc. Ta trở thành phụ mẫu hướng về Thẩm Tiễn trong nhà muốn càng nhiều tiền công cụ. Bọn họ lấy tên đẹp nói nhiều yếu điểm nhi lễ hỏi là vì đệ đệ sau này cưới vợ nhi. Nhưng đệ đệ hạnh phúc lại tại sao phải nhường ta tới trả tiền? Ta liền không phải con gái của bọn họ sao? Thậm chí ngay cả ta ban đầu nhận thức Thẩm Tiễn thời điểm. Thẩm Tiễn đều so với cha mẹ ta. Đệ đệ tốt với ta. Có thể kết hôn sau không bao lâu Thẩm Tiễn liền lộ ra nguyên hình. Nàng cả ngày ở nhà hết ăn lại nằm. Xưa nay không nghĩ tới đi công tác. Càng không cần đề làm việc nhà. Mà ta mỗi ngày ngoại trừ đi làm ở ngoài. Trong nhà hết thảy việc nhà đều là chính ta đang làm. Bao quát giặt quần áo cùng làm cơm. Thẩm Tiễn ngoại trừ chơi game. Chính là cầm phụ mẫu tiền ăn đi cùng hồ bằng cầu hữu ăn uống chơi đùa vui vẻ. Từ một lần mấy ngàn nắm. Đến lúc sau đã biến thành mấy vạn. Thẩm Tiễn về nhà số lần cũng càng ngày càng ít. Ta từ tiểu khu hàng xóm trong miệng biết rồi Thẩm Tiễn cùng một gọi Dư Thanh Uyển nữ nhân ám muội không rõ. Khi đó ta kỳ thực đã đối với nàng không lại ôm ấp ảo tưởng. Trong thời gian này ta cha mẹ ruột cùng đệ đệ trả lại muốn quá mấy lần tiền. Bọn họ không hỏi ta quá như thế nào. Chỉ cảm thấy Thẩm Tiễn nhà có tiền. Muốn từ trên người ta nổ ra một ít mỡ đến. Nhưng ta đến cùng cũng là cái người. Bên người người thân cận nhất đối với ta làm như vậy. Ta như thế nào sẽ không đau lòng đâu. Khi đó, ta liền đang nghĩ, sinh xong Điềm Điềm sau này rồi cùng Thẩm Tiễn ly hôn. Bất luận cuộc sống sau này sẽ nhiều đắng, một mình ta cũng phải đem Điềm Điềm khỏe mạnh nuôi lớn. Cho tới ái tình, đó là người như ta cũng không dám nữa đi đụng vào đồ vật. Cũng may Thẩm Tiễn phụ mẫu đều là người tốt. Ta mang thai thời điểm là bọn họ vẫn đang chăm sóc ta. Rốt cục, ta ai đã đến Điềm Điềm sinh ra. Chỉ là ngoại trừ Thẩm Tiễn phụ mẫu chăm sóc ta. Giúp đỡ ta xem hài tử bên ngoài. Cha mẹ ruột của ta cùng đệ đệ không đến xem quá ta một lần. Thậm chí tại ta còn tại thời kỳ cho con bú thời điểm liên tiếp đánh mấy cú điện thoại hỏi ta đòi tiền. Thẩm Tiễn cũng vẫn chưa có trở về. Nàng nhìn thấy Điềm Điềm lần đầu tiên thời điểm. Điềm Điềm đã 3 tháng lớn rồi. Thậm chí ngay cả Điềm Điềm tên cũng là ta lấy. Ta quá như vậy đắng. Chỉ hy vọng của ta nữ nhi có thể không ăn nữa đắng. Cuộc sống sau này đều ngọt ngọt ngào. Vì lẽ đó ta cho nàng gọi là Thẩm Điềm. Thẩm Tiễn trở về mấy ngày. Nhưng nàng căn bản không thèm để ý cái này cái gọi là nữ nhi. Lừa phụ mẫu mấy vạn khối sau khi. Rất nhanh sẽ như trước như thế không thấy bóng dáng. Lần thứ hai có Thẩm Tiễn tin tức. Đã là Điềm Điềm nửa tuổi đại thời điểm. Bất quá lần này không phải Thẩm Tiễn trở về. Mà là muốn nợ chủ nợ đến nhà đòi tiền. Thẩm Tiễn chính mình không biết trốn tới nơi nào. Trong nhà chỉ có ta cùng nửa tuổi Điềm Điềm. Những người kia nhìn thấy hơi hơi đáng giá một ít thiết bị điện liền hướng đi truyền. Còn nói là Thẩm Tiễn để cho bọn họ tới. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia từng điểm quản gia làm rối loạn. Điềm Điềm tại ta trong ngực khóc khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Khi đó ta liền đang nghĩ. Ta muốn sớm một chút nhi cùng Thẩm Tiễn ly hôn. Không thể còn tiếp tục như vậy nhớ. Sau đó, những người kia còn đi rồi Thẩm Tiễn phụ mẫu trong nhà nháo. Làm cả đời người tốt Thẩm Tiễn phụ mẫu chỗ nào trải qua những này. Thẩm Tiễn mẫu thân buổi tối dập đầu nửa bình từ thuốc ngủ. Vẫn bị Thẩm Tiễn tam di cùng tam di phu cho cứu trở về. Ta ngày đó liền đang nghĩ. Một người rốt cuộc muốn ác độc đến mức nào. Mới sẽ để đòi nợ đi tìm phụ mẫu. Vợ con đòi tiền. Thẩm Tiễn mẫu thân là người tốt. Nàng cũng rõ ràng của ta khó xử. Làm chủ đem Thẩm Tiễn bộ kia hôn phòng bán trả nợ. Trả lại nợ mấy ngày sau. Thẩm Tiễn không có chuyện gì người như thế về nhà. Ta cùng Thẩm Tiễn nói ly hôn ý nghĩ. Thẩm Tiễn mẫu thân Phương Tịnh Lan cũng ủng hộ ta cùng Thẩm Tiễn ly hôn. Thẩm Tiễn lấy 3 vạn tệ vì điều kiện. Ly hôn có thể, nhưng trước tiên cần phải cho nàng 3 vạn khối. Nhưng ta căn bản không có bao nhiêu tích chữ. Đi chỗ nào tìm 3 vạn khối cho Thẩm Tiễn đâu. Cuối cùng, là Phương Tịnh Lan cho Thẩm Tiễn 3 vạn. Làm cho nàng buông tha ta. Cùng ta ly hôn. Ly hôn sau khi, Thẩm Tiễn cầm 3 vạn khối lại chẳng biết đi đâu. Ta ở bên ngoài thuê một bộ kiểu cũ bản lâu. Đi ra cùng Điềm Điềm cô đơn trụ. Thẩm Văn Khang tại Thẩm Tiễn đi không lâu sau liền bị tức thành trúng gió. Nguyên bản cỡ nào cường tráng tháo vát người. Nhưng là liền tự gánh vác đều biến khó khăn. Của ta trước bà Phương Tịnh Lan vẫn là thỉnh thoảng sẽ đến xem ta cùng Điềm Điềm. Mặc dù bản thân nàng tình cảnh cũng rất không ổn. Cũng thường thường sẽ cho Điềm Điềm mua rất nhiều thứ. Mà thân thể ta cường tráng phụ mẫu nhưng một lần không đến xem quá ta. Chỉ có của ta đệ đệ đã tới mấy lần. Nhưng đều là đòi tiền. Khởi đầu, ta nể tình một mẫu đồng bào phần trên cho hắn một ít. Nhưng chậm rãi Lâm Chí Tân làm trầm trọng thêm. Ta còn muốn nuôi nấng Điềm Điềm cũng thực sự không có tiền cho hắn. Hắn nhưng thường xuyên đến nháo. Ta chỉ có thể tại hắn khi đến ứng phó cho hắn 100, 200. Sau đó Thẩm Tiễn trở về. Nàng không biết từ đâu Nhi biết rồi ta cùng Điềm Điềm nơi ở, lại đây đòi tiền. Không cho thoại, thậm chí muốn dùng tin tức tố đến cưỡng bức ta. Không sai, nàng đối với ta Tiêu Ký ta cũng không có tẩy đi. Nguyên nhân không gì khác, ta không có nhiều tiền như vậy đi tẩy Tiêu Ký. Sau này cũng không muốn lại kết hôn. Ta chỉ muốn để của ta nữ nhi có thể thật vui vẻ lớn lên. Khởi đầu Thẩm Tiễn cùng Lâm Chí Tân chỉ là tới nhà đổ ta cùng ta đòi tiền. Sau đó bọn họ bắt đầu đi đơn vị tìm ta đòi tiền. Rất nhiều lúc đều hô to gọi nhỏ. Trong bệnh viện cũng có rất nhiều người xem thường ta. Nhưng ta thì có biện pháp gì đây? Ta lúc đó chỉ muốn ai đến Điềm Điềm lớn lên mới được. Ta vẫn chưa thể ngã xuống. Ta nhớ rõ đó là một khí trời sáng sủa buổi chiều. Nhưng ta nhưng bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Vườn trẻ lão sư nói Điềm Điềm bị mẹ của nàng tiếp đi rồi. Ta ngày đó nước mắt liền xuống đến rồi. Thẩm Tiễn là hạng người gì ta nhưng quá rõ ràng. Nàng thiếu tiền thời điểm bán nữ nhi là nàng có thể làm ra đến sự. Ta tay chân luống cuống tại cửa vườn trẻ tìm Điềm Điềm một lần lại một lần. Rốt cục tại quầy bán đồ lặt vặt cửa nhìn thấy bị Thẩm Tiễn ôm vào trong ngực Điềm Điềm. Ta khóc lóc từ Thẩm Tiễn trong ngực đoạt lấy hài tử. Nhưng từ Thẩm Tiễn trong đôi mắt nhìn ra luống cuống cùng hoang mang đến. Chỉ là ta quá giải Thẩm Tiễn. Nàng có quá nhiều xiếc. Ta tuyệt đối không thể tin nàng. Điềm Điềm nói Thẩm Tiễn dẫn nàng mua ăn ngon. Ta hướng về Điềm Điềm phát ra tính khí. Điềm Điềm khóc thút thít để ta đừng nóng giận. Đó là ta vì không nhiều mấy lần đối với nữ nhi nổi nóng. Ta ngày đó liền hối hận rồi. Nhưng ta không muốn để cho Điềm Điềm cùng Thẩm Tiễn có lui tới. Cho dù khi đó không có tiền gì, ta vẫn là cắn răng cho Thẩm Tiễn chuyển đi rồi 200. Chỉ hy vọng nàng đừng tiếp tục tìm đến Điềm Điềm. Ngày thứ hai, ta đi đón Điềm Điềm thời điểm. Phát hiện Điềm Điềm thật giống để những khác bạn nhỏ bắt nạt. Thẩm Tiễn đem Điềm Điềm ôm vào trong ngực. Nàng tại cùng cái kia bắt nạt Điềm Điềm bé trai mẹ lý luận. Nàng nhìn thấy ta, đem Điềm Điềm ôm vào ta trong ngực. Chính mình lại đi cùng nữ nhân kia lý luận. Để bé trai cho Điềm Nhiên hỏi khiềm. Nàng trả lại Điềm Điềm mua bánh gato nhớ cùng nước trái cây. Điềm Điềm nhìn dáng dấp là muốn. Nhưng hài tử hiểu chuyện nhi. Sợ ta sẽ tức giận. Vẫn tại xem của ta ánh mắt. Hôm nay dù sao cũng là Thẩm Tiễn đang bảo vệ Điềm Điềm. Nói thật ta tâm có chút mềm nhũn. Nghĩ chỉ là bánh gato cùng nước trái cây liền để Điềm Điềm nhận lấy. Mà ta cho Thẩm Tiễn phát 200 tệ Thẩm Tiễn nhưng vẫn không thu. Thẩm Tiễn sẽ thường xuyên mua hoa quả đồ ăn vặt đến xem Điềm Điềm. Một lần, ta nhận được điện thoại phải đi về tăng ca. Bất đắc dĩ để Thẩm Tiễn ở nhà giúp đỡ xem một lúc Điềm Điềm. Nhưng Thẩm Tiễn nhưng mua rất nhiều thứ. Làm tốt cơm nước chờ ta tan tầm. Ta sau khi về đến nhà Thẩm Tiễn chỉ cho ta cùng Điềm Điềm thịnh cơm. Nàng thật giống là chuẩn bị đi rồi. Ta có thể nhìn ra Điềm Điềm có chút yêu thích nàng. Không nỡ lòng bỏ nàng đi. Ta muốn chỉ là đồng thời ăn một bữa cơm. Huống chi cơm cũng là Thẩm Tiễn làm. Liền để Thẩm Tiễn lưu lại cùng chúng ta đồng thời ăn. Thẩm Tiễn cùng Điềm Điềm đều rất vui vẻ. Sau khi ăn xong ta thấy Thẩm Tiễn mua hoa quả. Bên trong có quả cam. Ta cười lạnh một tiếng. Nghĩ quả nhiên Thẩm Tiễn vẫn là cẩu sửa không được ăn cứt. Muốn dùng quả cam tới thăm dò ta. Ta đem quả cam đều vứt hồi cho Thẩm Tiễn. Đồng thời cảnh cáo nàng không cho lại dùng như vậy xiếc. Cũng không lâu lắm. Lâm Chí Tân đến bệnh viện tìm ta đòi tiền. Ta không thoát thân được. Không thể làm gì khác hơn là để Thẩm Tiễn giúp ta đi đón Điềm Điềm. Giữa lúc ta tại cửa bệnh viện bị Lâm Chí Tân dây dưa không còn biện pháp thì ta cảm thấy phía trên thế giới này ngoại trừ Điềm Điềm bên ngoài. Không ai sẽ để ý sự sống chết của ta. Nhưng Thẩm Tiễn nhưng chạy tới. Nàng che ở trước người của ta, giúp ta đem Lâm Chí Tân đã lấy đi. Trong lòng ta dĩ nhiên có chút cảm động Thẩm Tiễn vì ta làm sự. Nhưng tỉnh táo lại sau khi ta lại tự nói với mình không thể đối với Thẩm Tiễn nhẹ dạ. Vào buổi tối, ta cùng Điềm Điềm về nhà. Không nghĩ tới Lâm Chí Tân lại sẽ ở trong hành lang chờ chúng ta. Điềm Điềm bị dọa khóc rồi. Mà Lâm Chí Tân nhưng như cái vô lại như thế lại ở nhà. Ta có thể nghĩ đến có thể cầu viện người. Dĩ nhiên chỉ có Thẩm Tiễn. Quỷ thần xui khiến. Ta bấm Thẩm Tiễn điện thoại. Nàng rất nhanh sẽ chạy tới. Giúp ta đánh đuổi Lâm Chí Tân. Còn hống được rồi khóc cái không ngừng mà Điềm Điềm. Từ đó về sau, Thẩm Tiễn liền lúc nào cũng xuất hiện tại ta cùng Điềm Điềm bên người. Ta gặp phải sự tình. Nàng lúc nào cũng sẽ thứ nhất xông lên vì ta giải quyết phiền phức. Nàng đối với Điềm Điềm cũng rất tốt. Dẫn người làm việc khắp nơi đều rất ôn nhu. Ta đối với Thẩm Tiễn cảm giác cũng có chút không giống. Ngày đó Thẩm Tiễn nói buổi tối muốn đi ra ngoài xã giao. Ta dĩ nhiên có chút sợ sệt nàng cùng trước đây như vậy học cái xấu. Vẫn ở phòng khách chờ nàng trở lại. Thấy nàng vẻ mặt cùng thường ngày không khác. Trong lòng tảng đá mới xem như là rơi xuống. Sau đó, Thẩm Tiễn tiếp uống say ta về nhà. Nàng tại Lâm Chí Tân tìm người hỏi ta đòi tiền thời điểm. Che ở ta trước người. Dù cho là bị ống tuyếp đánh, còn không quên gắt gao bảo vệ ta. Ta cảm thấy ta đối với cảm giác của nàng bắt đầu trở nên không giống nhau. Loại kia tâm tình rất phức tạp. Chính ta cũng không nói được. Chúng ta trở nên giống như bằng hữu ở chung. Ta cũng không lại giống như trước như vậy đề phòng nàng. Thậm chí đối với nàng có không thể phát hiện hảo cảm. Chân chính để ta nhìn thẳng vào đến chính mình có chút yêu thích Thẩm Tiễn là tại lần kia tiệc tối thời điểm. Thẩm Tiễn là Giang Hy bạn gái. Không thể phủ nhận, ta khi đó có chút ghen. Sau đó Thẩm Tiễn mở nổi lên công ty. Cuộc sống của chúng ta cũng tại từng ngày biến tốt. Dù cho là Thẩm Tiễn Bạch Nguyệt Quang trở về, cũng không thể đánh vỡ chúng ta một nhà ba người bình tĩnh sinh hoạt. Ngẫu nhiên một ngày, ta thấy Thẩm Tiễn tại mua nhà. Khi đó quan hệ của chúng ta đã có chút ám muội. Ta cho rằng nàng không muốn cùng với ta. Ai biết nàng mua nhà là muốn cùng ta còn có Điềm Điềm ở cùng nhau. Trong lòng ta kỳ thực rất vui vẻ. Hài lòng tương lai của nàng quy hoạch có ta cùng Điềm Điềm. Giữa chúng ta bầu không khí cũng biến thành tràn đầy ám muội lên. Nhưng tổng cảm thấy chúng ta trong lúc đó khuyết điểm nhi cái gì. Ta cũng có chút không nắm chắc chủ nghĩa Thẩm Tiễn đến cùng có thích ta hay không. Ta bắt đầu vô tình hay cố ý thăm dò Thẩm Tiễn. Nhưng người này ngược lại tốt căn bản không tiếp chiêu. Cuối cùng vẫn là ta liên tiếp hôn 3 lần Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn mới rõ ràng tâm ý của ta. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có thể bị yêu quan tâm. Thẩm Tiễn nàng thật sự rất tốt. Thậm chí bởi vì không muốn để cho ta chịu khổ một lần không muốn lại muốn hài tử. Nhưng là ta cũng rất yêu Thẩm Tiễn. Ta nguyện ý vì nàng tái sinh một đáng yêu bảo bảo. Như vậy Điềm Điềm sau này cũng sẽ không cô đơn. Sau đó trong nhà của chúng ta có thêm đáng yêu nhất nam. Cuộc sống như thế là ta trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mãi đến tận có một ngày, ta vừa mở mắt rồi cùng Điềm Điềm xuất hiện ở một trời đất ngập tràn băng tuyết trong thế giới. Di động một chút tín hiệu đều không có. Ta chỉ có thể ôm ăn mặc đơn bạc Điềm Điềm một đường đi về phía trước. Nhưng lại nhìn thấy Thẩm Tiễn. Ta lớn tiếng hướng về nàng cầu viện. Thẩm Tiễn cũng xác thực giúp ta cùng Điềm Điềm. Chỉ là nàng không nhớ rõ chúng ta. Ta rất khó vượt qua. Dĩ vãng những kia mỹ hảo hồi ức nàng tất cả đều không nhớ rõ. Nhưng lại có chút vui mừng có thể lần thứ hai cùng nàng gặp gỡ. Dần dần ta biết rõ. Nơi này là Thẩm Tiễn nguyên lai thế giới kia. Ta nghe Thẩm Tiễn đã nói nàng một đời trước sự tình. rất có tiền, nhưng ngoại trừ công tác không biết nên làm những thứ gì. Ta cùng Điềm Điềm đến để thẩm tiễn rất vui vẻ. Xét thấy trước kinh nghiệm, ta cũng không muốn cùng thẩm tiễn làm cái gì chị em tốt. Thế là ta chuẩn bị chủ động xuất kích. Quả nhiên người này coi như là không nhớ rõ ta. Vẫn là sẽ lần thứ hai yêu ta. Chỉ là như vậy tiểu bạch thỏ thẩm tiễn quá đáng yêu chút. Ta nổi lên đùa tâm tư. Để thẩm tiễn làm không? Chỉ là không nghĩ tới làm một khổ cực như vậy. Ta cảm thấy lấy sau vẫn để cho thẩm tiễn đến đây đi. Vẫn là nam thoải mái. Còn có thể cùng thẩm tiễn làm nũng. Chỉ là không biết làm sao. Chúng ta tỉnh ngủ sau khi lại trở về trong sách thế giới. Tất cả như trước, chúng ta đối với lẫn nhau yêu thương cũng chưa từng mất đi. Nhất Nam học được gọi mẹ. Nhóc con yêu thích quấn quýt lấy Nhất Nam dạy nàng gọi tì tì. Ta rất vui mừng hiện tại tháng ngày. Cũng rất vui vẻ mỗi ngày đều có thẩm tiễn bồi ở bên người. Cách chương.